luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, 66, Ngô đạo sĩ vừa đến đã bắt đầu hoài nghi Cổ Sơ Tình thân phận. Người tu đạo, đa số đều cực sẽ dưỡng sinh, chỉ cần không phải rơi vào ngũ tệ tam khuyết bên trong số tuổi thọ một đạo. Truyền thừa xuống, cũng liền 3 đến 4 thay thế ở giữa. Địa phủ năm đó chuyện kia mặc dù bí ẩn, nhưng, cũng không phải một điểm phong thanh đều không có. Có người còn nhớ rõ, cũng không kỳ quái, liền cùng Cổ Gia ẩn lui trăm năm, thanh danh nhưng như cũ lưu truyền tại đạo giới một dạng. Cổ Sơ Tình nhưng không biết đã có người đang hoài nghi thân phận của nàng. Bất quá coi như biết, nàng vậy không để trong lòng. Nàng cùng những người này không có gặp gỡ quá nhiều. Trên núi sự tình một khi xử lý xong, liền đường đường về cầu, chỉ cần nàng không thừa nhận chính mình họ Cổ, cho dù có hoài nghi, vậy tìm không thấy nàng. Cổ Sơ Tình điểm xong dẫn hồn hương, lại có hai đợt đạo sĩ đến căn cứ. Lần này Cổ Sơ Tình là cũng không tiếp tục nguyện phí miệng lưỡi đi giải thích. Nguyện ý tin tưởng liền tin tưởng, không nguyện ý tin tưởng liền dẹp đi. Nàng một phái cao lãnh phạm, ngược lại để về sau đạo sĩ hơi chấn động. Trước đừng đề cập nàng đối hành thi hiểu rõ, liền sách nàng kia dương thần cảnh tu vi, liền đầy đủ khiến cái này cái đạo sĩ kinh hãi. Liên quan tới điểm này, Trương Đình Hồ cũng là kinh dị. Nhưng hắn càng nhiều tâm thần, lại là đặt ở Cổ Sơ Tình để lộ ra đến hành thi âm mưu bên trên. Ngược lại là không có kia tâm tư đi nghiên cứu nàng bằng chừng ấy tuổi liền có được dương thần tu. Vì sự tình, Cổ Sơ Tình liếc một vòng 10 cái đạo sĩ, lại ngước mắt hướng hắc ám cuối cùng nhìn ra xa một chút. Tựa hồ phát hiện cái gì, nàng mắt đen run lên, thần sắc đột một kinh biến, trầm giọng vội la lên. Lại tới, nơi xa, tất tiếng sột soạt tốt cực không quy luật hành tàu âm thanh. Đang khoan thai tới gần, Cổ Sơ Tình nhĩ lực kinh người, thanh âm kia mặc dù có chút xa, nhưng lại chạy không khỏi lỗ tai của nàng. Không chỉ như thế, tại nàng hai mắt bên trong, một đoàn kinh khủng mây đen giống như che giấu trên đất lén lút. Vậy đang từ từ hướng bọn họ bên này gần lại, Cổ Sơ Tình lưng căng cứng. Trường kiếm cũng thế vào tay, như lâm đại địch, lần này tới đồ vật, tựa hồ hơi nhiều, liền sát khí đều tại thụ cái này ba đông tây ảnh vang mà di động. Ngọa tào, lần này là tới nhiều ít quái vật, mẹ, La Bàn đều run rẩy. Cổ Sơ Tình vừa mới nói xong, phụ trách ôm La Bàn Kỷ Hoàng Tu hai chân nhảy một cái. Kinh hãi đường lớn, nói xong, Kỷ Hoàng Tu thần sắc vặn vẹo. Chăm chú ngăn chặn sao động bất an La Bàn, không đợi Cổ Sơ Tình phân phó, ôm La Bàn lại trơn tru mà bò lại trên cây. Sơ Tình, Sơ Tình, La Bàn xoay chuyển thật nhanh, hơn nữa đặc biệt nóng, giống như muốn bốc cháy. Mới vừa lên cây, Kỷ Hoàng Tu liền lại vội vàng đối dưới tàng cây Cổ Sơ Tình giống lên một cuống họng. Cái này La Bàn sẽ không phải cũng muốn nổ đi. Cổ Sơ Tình ngước mắt hướng trên cây nhìn thoáng qua, người lên trên chen nhỏ máu, La Bàn liền sẽ an tĩnh lại. Kỷ Hoàng Tu khuôn mặt tuấn tú run rẩy, lại chen máu, hóa ra nàng lôi kéo hắn lên núi. Mục đích đúng là muốn thả hắn máu a. Nữ nhân này, tâm cũng quá đen tối. Cổ Sơ Tình lạnh lẽo nhìn hắc dạ cuối cùng, liền cái ánh mắt đều không có vứt cho Kỷ Hoàng Tu. Nói, không muốn bị nổ tổn thương, người có thể không lấy máu, ta, thả, Kỷ Hoàng Tu nghiến răng nghiến lợi, cái này nếu không phải trên tàng cây, hắn khẳng định sẽ nhịn không được đá Cổ Sơ Tình hai chân. Hai người đối thoại tin tức, cả kinh ở đây đạo sĩ nhao nhao móc ra pháp khí. Trận địa sẵn sàng, không khí tĩnh mịch, chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở tràn ngập trong rừng, nhất an yên tĩnh. Phía trước lộn xộn tiếng bước chân liền bị mở rộng, ở đây đều là chút kinh nghiệm phong phú đạo sĩ. Nghe xong tiếng bước chân phạm vi, liền biết, đến đồ vật có chừng nhiều ít, 10 cái đạo hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên kinh dị. Cổ Sơ Tình mắt đen nhìn quanh một chút còn không có tới triệt tiêu liệt dương trận. thân thể nhảy lên, nhảy đến Kỷ Hoàng Tu bên người, lại hòa tốc hướng hắn một cái khác trên ngón giữa mặc lên một cây dây đỏ. Tới đồ vật quá nhiều, cái này liệt dương trận phạm vi quá nhỏ, không thể toàn bộ vây khốn những vật này, cho nên, nhất định phải mở rộng, còn tốt hôm nay lên núi trước, nàng dự định đầy đủ, đem đặt ở tổ tông bài vị dưới đồng tiền cho hết làm ra. Bằng không, hôm nay bày trận đồng tiền khả năng liền không đủ, bộ thật là đỏ dây thừng, Cổ Sơ tình thân như linh yến, nhanh chóng tại cây ở giữa xuyên qua, lành nghề thi nhóm sắp đến bọn họ vị trí chi vị lúc. Một cái càng lớn liệt dương trận đã thành hình, mà Cổ Sơ tình bày trận trong lúc đó. Những cái này đạo sĩ vậy tranh thủ thời gian hướng chính mình thân trên chụp một tấm liễm tức phù, lấy ngăn cách trên thân mùi máu. Những vật này, là dựa vào huyết khí tại phân biệt phương hướng. Huyết khí càng yếu, càng không dễ dàng lọt vào công kích. Lần này hành thi nhóm, toàn bộ đều là từ bên trái đằng trước tới. Bọn họ đi đội cực kỳ quy luật, phảng phất có một con bàn tay vô hình, tại sau lưng chỉ huy, sừng sốt không có một con hành thi tụt lại phía sau. Cổ Sơ tình trèo trên tàng cây, ngắm mắt đi phía trái mới đỉnh núi nhìn một chút, ánh mắt lóe lên một sợi nghi ánh sáng. Bên trái đỉnh núi, vị trí đã xác định, chuyến này mục đích cuối cùng, hẳn là bên trái đỉnh núi. Cũng không biết đỉnh núi kia lên tới ngọn nguồn có đồ vật gì. Mới nhảy chồm mà lên khí tức khủng bố, cũng là từ cái hướng kia truyền thừa. Trước mặc kệ, giải quyết xong cái này một đợt sau, liền lập tức lên núi. Một đám người nín thở, lẳng lặng chờ lấy cuối cùng một con hành thi vào trận. Đến lúc cuối cùng một con hành thi bước vào trận bên trong, Cổ Sơ tình mắt cá chân xoay tròn, thân hình bay lóe, lấy một loại để cho người ta hoa mắt bộ pháp đột ngột vọt tới trận nơi cửa. Đem toàn bộ đại trận hoàn toàn phong bế. Cùng lúc đó, trong trận chúng đạo sĩ vậy các hiền bản sự, xuất ra chính mình ăn cơm ra hòa, tìm kiếm nghĩ cách, đem hành thi tách rời thành mấy cái trận doanh. Hành thi quá nhiều, đã không thể nhìn ra số lượng, bọn họ chính là mười mấy người, liền xem như kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không dám cứ như vậy xông ngang xông thẳng cùng những này hành thi đối chiến. Lần này tới đạo sĩ bên trong, có hai cái chính nhất phái người, chính nhất phái lấy kỳ môn độn giáp nổi tiếng, ăn cơm gia tộc chính là trận kỳ, hai cái chính nhất phái đạo sĩ lành nghề thi tràn vào trận nháy mắt. Liền cực nhanh tại liệt dương trận trung tâm, bỏ xuống hai cái trận bàn cùng một chỗ, liệt dương trận bên trong gió lớn thổi ào ào, một luồng khói đặc tức khắc tràn ngập, hai trận bàn gần đây hành thi, có hơn phân nửa bị trận bàn ổn định ở nguyên địa. Đã từng có hai lần đối chiến hành thi kinh nghiệm mần ni Cổ Sơ tình lên trong tay. Bút son bay tứ tung, nhanh chóng xuyên qua hành thi bên trong. Muốn điểm chu xạ ấn, phá những này hành thi trên thân thuật, nhưng tại đệ nhất bút chu xạ in ít sau khi rời khỏi đây. Cổ Sơ tình liền vội ý thức thu hồi bút, nàng chán nhíu chặt, mắt đen nghi hoặc mà đảo qua hành thi nhóm mân ni kỳ quái. Cái này một đợt đến hành thi, trên thân thuật, tựa hồ đã bị người phá qua. Không tệ, những này hành thi trong đầu oán linh, là bị người phá qua thuật. Mà không phải không có chúng qua trúc tử thuật, làm sao lại, chẳng lẽ trên núi, còn có một cái khác sẽ trúc tử thuật người. Cổ Sơ tình thu hồi chu sa bút, thăm dò tính mà hướng hành thi nhóm vung một kiếm mân ni lúc đầu nhất định phải phá thuật mới có. Thể chém giết hành thi, lại phảng phất là thụ dược thủy chế ngâm qua, yếu ớt một kiếm xuống dưới, liền bị ngang eo chặt đứt. Cổ Sơ tình kinh nghi. Không tin tà lại vung hai kiếm mân ni kiếm ảnh lượn vòng, hai đạo thế như trẻ che kiếm quang tại không trung vẽ một cái xinh đẹp đường cong. Trong chớp mắt liền thu hoạch mất 7-8 cái hành thi, Cổ Sơ tình giật mình, lấy lại tinh thần, hướng những đạo sĩ kia đường lớn. Các vị đạo trưởng, cái này 3 hành thi thực lực yếu ớt, nắm chặt thời gian, tranh thủ thời gian giết, đến cái này 3 hành thi rất không bình thường. Nhìn qua, cũng là có người trong bóng tối tương trợ bọn họ giống như. Ngay tại Cổ Sơ Tình sâu nghi ở giữa, một trận âm phong đột nhiên thổi lên, gió tới vừa vội lại cuồng, đem bốn phía đại thụ thổi đến tả hữu chập chờn. Liệt Dương trong trận hành thi trong chốc lát liền bị thổi làm ngã trái ngã phải. Đồng thời, vậy thổi mê ở đây tất cả mọi người mát, một đạo lãnh ngạo thân ảnh như quỷ mị đột ngột xuất hiện ở trong trận pháp. Người đến toàn thân lạnh lẽo cứng rắn, giống như bắc cực hàn băng, mới xuất hiện, trên thân lãnh hơi thở liền đông kết không khí chung quanh. Sự xuất hiện của hắn, để ở đây tất cả mọi người hai chân cứng ngắc, phảng phất đứng trước tử thần, toàn thân phát lạnh, hắc vô thường, người nắm ta Mục Sơ Tình điều tra sự tình. Đã có mặt mày, Cổ Sơ Tình vừa nhìn thấy mặt, liền lớn tiếng dọa người. Nàng còn hất lên cái mục họ áo lót, cũng không thể để hắc vô thường cho bạo. Hắc vô thường đột nhiên xuất hiện, đáng kinh ngạc ở một đám người, đều quên trên tay động tác. Đoàn người chớp mắt, lại chớp mắt, mẹ, không có hoa mắt, thật là hắc vô thường. Hắc vô thường chạy đến dương gian tới. Xem ra, cái này hành thi làm loạn đầu nguồn. Thật là có khả năng cùng địa phủ có quan hệ. Chúng đạo sĩ nhìn thấy hắc vô thường, còn ổn được, dù sao bọn họ cùng hắc vô thường cũng coi như người quen biết cũ. Ngược lại là ôm la bàn, tại làm mắc lừa trận nhãn kỷ hoàng tu, đang nghe Cổ Sơ Tình kêu lên danh tự nháy mắt, kém chút không có một bổ nhào từ trên cây ngã xuống. Ngoại tào, hắc vô thường, còn có thể kinh khủng điểm không? Liền hắc vô thường đều xuất hiện. Hắc vô thường nghe được Cổ Sơ Tình tự giới thiệu, mày kiếm nhỏ bé không thể nhận ra mà nhảy lên, lập tức lạnh lùng ân một tiếng, ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt chiến trường, lãnh mâu cau lại, trầm ngâm nói, hành thi Cổ Sơ Tình, hành thi nhóm lại xuất hiện, của ngươi phủ sẽ không phải lại xuất động loạn đi. Hắc vô thường trầm mặc, một lát sau, tay hắn vung lên, đưa tới một đội địa phủ âm binh, lăng nhiên phân phó, đem những này oán linh mang về địa phủ, đầu nhập sông Vong Xuyên. Địa phủ âm binh thụ mệnh, trong tay tỏa hồn liên như linh xà, nhanh chóng xuyên qua lành nghề trong đám thi thể, không hẳn sẽ công phu. Âm binh nhóm tỏa hồn liên bên trên, liền cùng mứt quả giống như, có bó một nhóm lớn oán linh, một nhóm hành thi vậy hoàn toàn thành tử thi. Thiếu đi oán linh ảnh hưởng, không có treo chống vật, bọn họ cũng bất quá cũng chỉ là một đám bùn nhão. Oán linh chỉ cần không phải bị trúc từ thuật giam cầm lành nghề thi nhục thân trong địa phủ liền có thể thi pháp gò bó linh, nhưng nếu có thuật mang theo, coi như địa phủ hắc vô thường, vậy gò bó không đi ra hành thi bên trong linh, âm dương không tương thông, dương gian thuật pháp. Dù là hắc vô thường là địa phủ người đứng thứ hai, vậy sẽ không phá, đây cũng là vì sao 200 năm trước, địa phủ sẽ mời Cổ gia xuất thủ tương trợ nguyên nhân. Đợt thứ hai hành thi tới không hiểu thấu, tiêu diệt được vậy không hiểu thấu, liền cùng chơi nhà tròi giống như, đoàn người còn không có phát lực đâu, liền toàn bộ bị tiêu diệt, hắc vô thường để âm binh gò bó linh. Trên mặt đất hành thi thi liền để lại cho chúng đạo sĩ. Các đạo sĩ tề tâm hợp lực, đem một đám hành thi thi thiêu hủy, quay đầu, cùng nhau nhìn về phía hắc vô thường. Đoàn người đều muốn hỏi một chút, những này hành thi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái đồ chơi này, bọn họ nghe đều chưa nghe nói qua. Hắc vô thường không có để đám người thất vọng, mở miệng liền nói thẳng. 200 năm trước, địa phủ trong đột nhiên nhảy tót vào một cái sinh hồn. Kia sinh hồn không biết sử dụng gì pháp, cướp đi sông Vong Xuyên trong một nhóm lớn oán linh vào dương gian. Oán linh bị hắn thi pháp, luyện chế vào tử thi thể nội, liền thành các ngươi hiện tại nhìn thấy hành thi. Liên quan tới 200 năm trước sự tình, hắc vô thường cũng là không tình nguyện lắm sách, việc này, chân chính truy cứu tới. Vẫn là địa phủ cái nào đó hành tẩu dương thế âm sai làm ra chỗ sơ suất. Hết chương.